Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Người quá yếu. Ba canh. Các loại cầu. Thế giới hiện thực này đã không có bất luận cái gì giá trị tồn tại. Lục đạo Obito cấp tốc nhảy đến giữa không trung, nhìn xuống phía dưới sắc mặt nghiêm túc lên đệ tứ Raikage bọn người. Một mặt hờ hững nói: Sensei nhìn qua trước mắt to lớn cánh hoa, nghe vậy lập tức khinh thường cười lạnh nói: Có giá trị hay không? Không phải ngươi tồn tại định. Uchiha Obito, ta biết ngươi sẽ không gian nhẫn thuật, nhưng ngươi có thể ngăn cản được mấy khỏa vĩ thú ngọc đâu. Lục đạo Obito cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Sensei, tay trái một tay kết cái ấn. Theo lục đạo Obito động tác, cái kia bốn đóa to lớn cánh hoa bắt đầu chuyển động. Tại mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi bên trong, bốn khỏa to lớn vĩ thú ngọc từ cánh hoa miệng ngưng tụ bắt đầu. Rầm rầm rầm, đáng sợ vĩ thú ngọc tại trong kết giới bộc phát ra. Tiếng vang rung trời, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người trong nháy mắt bị cái kia đáng sợ vĩ thú ngọc oanh thành vỡ nát, mà cái kia đáng sợ bạo tạc cũng dẫn tới toàn bộ lục xích dương trận rung chuyển lên. Thật lâu, khói bụi tán đi, chỉ gặp cái này phong tỏa phụ cận gần Gori phạm vi to lớn trong kết giới một mảnh hỗn độn. Toàn bộ mặt đất phá toái, không chịu nổi. Liền ngay cả cái kia to lớn cánh hoa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lục đạo Obito thì là toàn thân bị bao khỏa tại hóa lỏng cầu đạo ngọc bên trong. Lúc này cái kia hóa lỏng cầu đạo ngọc hình thành hình cầu dần dần mở ra, lộ ra bên trong lục đạo Obito. Bạch, bóng tím lóe lên, một bóng người xuất hiện ở lục đạo trước mặt Obito. Sắc mặt lạnh lùng nhìn qua lục đạo Obito. Không nghĩ tới ngươi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn tất cả đều chuyển di đi ra. Ta vẫn là xem thường ngươi. Khổng Tước Vương, mặc dù bị hộ ở trong cầu đạo ngọc, nhưng lục đạo Obito đối với trong kết giới tình huống như lòng bàn tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua trước mắt Sensei, lạnh giọng nói ra: Hừ, cũng kém không nhiều nên giải quyết ngươi. Lục đạo Obito triệt bỏ kết giới, nhìn về phía Sensei, ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt sát ý, nói. Lục đạo Obito chắp tay trước ngực, phía sau bỗng nhiên chui ra một hình thái quỷ dị quái vật. Một viên sáu câu ngọc hình thái cự nhãn dữ tợn vô cùng, cấp tốc cắm rễ tại trên mặt đất, đồng thời cực kỳ để cho người ta rung động tốc độ nhanh chóng sinh trưởng. Lục đạo Obito lạnh lùng nhìn qua trước mắt Sensei, lạnh lùng nói ra: Tại giải quyết rơi ngươi đằng sau, vô hạn Tsukuyomi cũng kém không nhiều bắt đầu. Chi chi, chấm ngoặc kép, Sensei không nói gì. Trên tay phải màu vàng quang kiếm lóe ra vô số màu vàng điện mang, lóa mắt như cái mặt trời nhỏ, bỗng nhiên hướng phía lục đạo Obito vung xuống. Hiu, một đạo dài mười mấy mét màu vàng hình bán nguyệt kiếm khí bỗng nhiên bay ra, dường như sấm sét, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng về lục đạo Obito bạo tập mà đi. Hừ, lục đạo Obito hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng về phía trước nhô ra, cái kia hóa lỏng cầu đạo ngọc cấp tốc mở ra, tạo thành một cái hình tròn phòng ngự vách tường, đem hắn vững vàng bảo hộ ở hậu phương. Rầm rầm rầm, màu vàng kiếm khí chạm tại cái kia màu đen phòng ngự trên vách đá. Một cỗ kinh khủng lực trùng kích bỗng nhiên bộc phát ra. Không gian trong khoảnh khắc đó bóp méo bắt đầu, chói mắt kim sắc quang mang cơ hồ che mất phụ cận hết thảy. Con mắt khó mà mở ra. Ngay tại hào quang màu vàng óng kia biến mất lúc, một đạo thân ảnh màu tím trong nháy mắt xuất hiện ở lục đạo Obito sau lưng. Trên tay màu vàng quang kiếm bỗng nhiên chém xuống. Lục đạo Obito cảm giác được sau lưng dị biến, sắc mặt lập tức biến đổi, không kịp quay đầu, cấp tốc thao túng hóa lỏng cầu đạo ngọc xông về sau lưng. Khanh, chói tai kim thiết giao mâu tiếng vang lên. Lục đạo Obito thân hình chớp liên tục, cấp tốc cùng Sensei kéo dài khoảng cách, mà sau lưng của hắn thì là có một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi đang không ngừng nhỏ xuống lấy. mà để cho người ta ra đầu tê dại là, vết thương kia đang không ngừng ngọ nguậy, giống như là muốn khép lại, nhưng lại bị một cỗ quỷ dị năng lượng màu vàng óng cản trở. Vết thương vừa mới khép lại, lại lần nữa sụp ra, vòng đi vòng lại, ra hỏa này, thật quỷ dị công kích, liền ngay cả sử dụng thập vĩ lực lượng cũng vô pháp cấp tốc khép lại. Chấm ngoặc kép, lục đạo Obito liếc qua phía sau hắn miễn cưỡng có thể thấy được một tia huyết hồng vết thương. Trong lòng thất kinh nói, xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Vốn cho là ngươi hẳn là trốn không thoát một kiếm này. Không nghĩ tới vẻn vẹn thương tổn tới một điểm da thịt mà thôi. Sensei đứng lơ lửng trên không. Trên tay màu vàng quang kiếm không dính một giọt máu. Màu vàng điện mang không ngừng phụt ra hút vào. Một đôi lạnh nhạt vô cùng mắt màu lam lạnh lùng nhìn qua trước mắt lục đạo Obito. Cười lạnh nói. Hừ, lục đạo Obito sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Chỉ còn lại viên kia Rinnegan chăm chú nhìn Sensei. Tay phải dẫn theo lục đạo pháp trượng vung lên. Cái kia hóa lỏng phòng ngự vách tường cấp tốc biến thành 9 khỏa cầu đạo ngọc. Gào thét lên nổ bắn ra hướng về phía Sensei. Tới tới đi đi, người cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Sensei nhìn qua gào thét mà dừng cầu đạo ngọc. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Loại này cầu đạo ngọc tối đa cũng liền khi dễ một cái Naruto bọn hắn. Muốn bằng vào loại thủ đoạn này đối phó hắn còn kém xa lắm đâu. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, trên tay quang kiếm lần nữa bắn ra càng thêm hào quang chói sáng. Sensei trong nháy mắt vung ra 9 đạo màu vàng kiếm khí. Trực tiếp đánh bay đánh tới cầu đạo ngọc. Bạch, Sensei thân hình bỗng nhiên lóe lên. Trực tiếp xuất hiện tại lục đạo Obito trước người. Chẳng biết lúc nào trên tay màu vàng quang kiếm đã biến thành hai tay nắm chặt. Bỗng nhiên đối với lục đạo Obito chém xuống. Quát lạnh nói, nếu như thực lực của ngươi liền giới hạn ở đây nói. Như vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Uchiha Obito, khanh, đối mặt với Sensei cái kia lăng lệ công kích. Lục đạo Obito vội vàng giơ lên lục đạo pháp trượng, nằm ngang ở trước người. Hiểm lại càng hiểm tại Sensei màu vàng quang kiếm chém tới trước người trước đó đem hắn chống chọi. Người quá yếu. Uchiha Obito. Sensei hừ lạnh một tiếng. Trên tay bỗng nhiên phát lực. Cường đại đến để cho người ta không thể tin được kinh khủng lực đạo trong nháy mắt bộc phát ra. Lục đạo Obito trực tiếp ngay cả người mang pháp trượng bị Sensei quăng xuống. Ầm ầm. Bị đánh xuống mặt đất lục đạo Obito bỗng nhiên đâm vào trên mặt đất. Trong nháy mắt đem mặt đất ném ra cái cự đại lõm. Cả người trực tiếp lâm vào dưới mặt đất mấy chục mét. Từng vết nứt cấp tốc lan tràn ra. Khói bụi tràn ngập. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lục đạo Obito cấp tốc ổn định thân hình. Viên kia chỉ còn lại Rinnegan bên trong mang theo nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Sắc mặt có chút khó coi nhìn về phía giữa không trung Sensei. Hắn không nghĩ tới, cho dù là trở thành thập vĩ Jinchuriki, lại vẫn là ép không được Sensei. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Sensei đều trên hắn rất ra. Nếu không có hắn có thập vĩ mang đến kinh người sức hồi phục, sớm đã bị lúc trước một kiếm kia cho hủy đi thể nội sinh cơ. Mà cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thập vĩ chakra. Đối mặt người trước mắt này căn bản là không có cách phát huy ra tác dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.